quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, chương 51 dọa khóc nhị thế chủ Ngô Thiên Nhân là thật sự sợ hãi. Cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Tới rồi này sẽ, hắn cũng không ở sợ hãi Duật Cửu Âm. Bắt lấy Duật Cửu Âm thủ đoạn tay tập phần dùng sức. Mờ u bàn tay đều tuôn ra gân xanh. Người bình tĩnh một chút. Trước buông ra Duật ca. Lão đại biết Duật Cửu Âm trên cổ tay có thương tích. Trực tiếp liền nóng này. Đi lên một phen liền đem Ngô Thiên Nhân cấp đẩy ra. Sau đó khẩn trương nhìn thoáng qua Duật Cửu Âm đi, không có việc gì, Duật Cửu Âm lắc đầu ý bảo. Lão đại đừng như vậy khẩn trương. Duật ca ngươi liền không nên quản hắn, bởi vì Vân Nguyệt chuyện này, lão đại đối Ngô Thiên Nhân tập phần không thích, hơn nữa Ngô Thiên Nhân phía trước làm những cái đó cho má sụp đổ chuyện này. Lão đại ba cái càng là xem thường hắn, Tử Vọng trên mặt còn tính bình tĩnh, nhưng là ánh mắt cũng thực lãnh, Ngô Thiên Nhân không rảnh lo cái này, nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm, run run nửa ngày. Một câu đều nói không nên lời, mặt nghẹn đến mức phát thanh, đây là sinh hồn không xong bệnh trạng. Duật Cửu Âm lắc đầu, kêu lão đại bọn họ mấy cái trước từ từ, chính mình đi đến Ngô Thiên Nhân trước mặt, duỗi tay chụp một chút Ngô Thiên Nhân ót, sau đó hô hắn một tiếng. Ngô Thiên Nhân, Duật Cửu Âm tiếng nói có loại đặc biệt trấn an nhân tâm hương vị. Mà này ngắn ngủn ba chữ. Cũng thật đúng là đem Ngô Thiên Nhân hỏng mất cảm xúc cấp ổn định xuống dưới. Kỳ thật chính là lão nhân thường nói, gọi hồn. Tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến qua đường du hồn làm sợ. Hơn nữa người ở khi còn nhỏ, sinh hồn không xong, đã chịu kịch liệt kinh hách liền rất có khả năng mất đi sinh hồn. Loại này thời điểm, làm thân nhân kêu kêu là được. Hiện tại Ngô Thiên Nhân chính là loại tình huống này. Cố Châu, ngươi đi cho hắn đảo ly trà tới, biết Tử Vọng bốn cái không thích Ngô Thiên Nhân. Duật Cửu Âm làm năm tiểu chỉ nhỏ nhất cái kia cấp Ngô Thiên Nhân lộng khẩu nhiệt uống bình tĩnh một chút, cảm ơn ngươi, Ngô Thiên Nhân này sẽ cũng không có gì phú nhị đại tính tình. Thành thành thật thật nói lời cảm tạ, sau đó liền ôm chén trà tiếp tục phát run, ước chừng qua mười mấy phút, hắn mới tính hoàn toàn bình tĩnh lại. Khó coi trên mặt cũng có người sắc, nói một chút đi, làm sao vậy? Duật Cửu Âm ngồi ở Ngô Thiên Nhân đối diện ghế trên hỏi hắn. Ngô Thiên Nhân thở hổn hển khẩu khí, cùng Duật Cửu Âm nói lên mới vừa rồi trải qua, hắn là tìm được đường sống trong chỗ chết nhạt về một cái mệnh. Ta bằng hữu giết người, ngay trước mặt ta, tổng cộng giết 6 cái gì? Tử Vọng mấy cái nghe xong trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Lão Tam lấy ra di động lên mạng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, cầm đầu mới nhất tin tức thượng vừa vặn chính là án này. Kỳ thật Duật ca các ngươi cũng nhận thức. Chính là phía trước cùng ta cùng nhau làm phát sóng trực tiếp cái kia Lương Lượng. Ta trước 2 ngày còn nghe người ta nói. Hắn giống như bán cho ngươi mấy cái đệ đệ nhà ma giả phiếu tới cái kia Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, Cố Châu cũng ngốc, hắn phía trước xem qua Lương Lượng mặt hướng, tuy rằng trung niên đau khổ, nhưng lão niên vẫn là giàu có thừa, như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ giết người. Tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ chuyện này, Ngô Thiên Nhân lại nhịn không được bắt đầu phát run, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi đem phía trước phát sinh chuyện này nói cho Duật Cửu Âm mấy cái nghe. Thời gian đẩy trở lại buổi sáng 9 giờ nhiều, Ngô Thiên Nhân nhận được Lương Lượng điện thoại thời điểm, đang ở trong nhà xem hắn ba cho hắn lưu lại công ty kinh doanh giới thiệu. Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hắn tại Duật Chín Âm nhà ma thể nghiệm một phen gần chết tuyệt vọng. Hiện tại trở về lúc sau cũng coi như là đại triệt hiểu ra. Quyết tâm không hề sống uổng thời gian. Bởi vậy mặc dù này đó nội dung tập phần buồn tẻ, Ngô Thiên Nhân cũng ở nỗ lực chậm rãi học tập, cho nên, đang xem đến là Lương Lượng đánh đến điện thoại thời điểm. Hắn cũng không phải rất muốn tiếp, nhưng niệm qua đi cùng nhau khai phát sóng trực tiếp cũ tình. Ngô Thiên Nhân vẫn là chuyển được điện thoại, ngươi tìm ta chuyện gì? lần trước đấu giá hội sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi. Lộng tới một nửa liền chạy liền tính, như thế nào còn đem nhân ra quần áo cấp xuyên đi rồi. Làm hại ta sau lại cùng nhân ra giải thích xin lỗi thật lâu, Ngô Thiên Nhân một chuyển được điện. Thoại, chính là một chuỗi oán trách, nhưng mà lúc này đây, Lương Lượng thái độ cũng không giống thường lui tới như vậy nịnh nọt. Đảo như là cùng đường như vậy cấp bách, Mô Thiếu, có thể đem ngươi xe cho ta mượn dùng sao? À, ngươi mượn xe làm cái gì? Ta muốn đi một chỗ. Chính mình không có phương tiện, Lương Lượng nói ấp úng. Mô Thiên Nhân đầu óc cũng đơn giản, còn tưởng rằng Lương Lượng là lại chơi nổi lên trước kia một bộ. Tính toán lộng cái siêu xe phao tiểu cô nương, nhịn không được khuyên một câu. Ta nói Lượng tử, qua đi chúng ta cũng đều không hiểu sự. Hố như vậy nhiều nữ hài, ngươi không phải đều tìm được nghề nghiệp sao? Phải hảo hảo làm bái. Nếu là thật cảm thấy vất vả, quay đầu lại ca cho ngươi tìm cái đứng đắn văn viên công tác. Chúng ta huynh đệ từ cơ sở bắt đầu làm, như thế nào cũng có thể đua ra một phen thành tích có phải hay không? Những cái đó đối lý chuyện này, liền đều thôi bỏ đi. À, Mô Thiên Nhân cũng coi như là tận tình khuyên bảo, nhưng Lương Lượng lại rất kiên trì. Mô Thiếu, thật không phải phao cô nương, ta có việc gấp nhi, muốn đi tranh bệnh viện tiếp người. Cầu ngài, bệnh viện, người bà ngoại lại không hảo, vẫn là mẹ ngươi thân thể ra vấn đề. Lượng tử ngươi đừng có gấp, ta đây liền cho ngươi đem xe đưa đi. Lương Lượng gia đình tình huống Ngô Thiên Nhân cũng biết. Một cái bệnh nặng bà ngoại cùng một cái thân thể không thế nào tốt mẹ. Nếu là khác chuyện này hắn cũng nhị oai lại liên hệ. Khả nhân mệnh quan thiên, Ngô Thiên Nhân thật đúng là không dám chậm trễ. Hắn trước kia đích xác phương bát đàn, nhưng hiện tại cũng coi như là có lương tâm ni liền như vậy. Mô Thiên Nhân cùng hắn ba nói một tiếng, liền lái xe đi Lương Lượng ra, nhưng mới vừa đi vào, liền cảm thấy không thích hợp lên, cũng chỉ có Lương Lượng một người ở nhà, trên người còn ăn mặc một thủy hắc, nhất khiếp người, vẫn là Lương Lượng bên chân trong túi lộ ra tới một chồng tiền giấy. Không phải là đã chết đi. Mô Thiên Nhân trong lòng e ngại, nhưng vẫn là vỗ vỗ Lương Lượng bả vai khuyên một câu. Nén bi thương đi, cảm ơn Mô Thiếu, lần này còn phải phiền toái ngài, đừng nói như vậy. Xe ta để lại cho ngươi, ngươi chạy nhanh đi vội chuyện của ngươi nhi đi. Mô Thiên Nhân vừa tới thời điểm vốn dĩ nghĩ bồi Lương Lượng cùng đi bệnh viện nhìn xe monster. Thậm chí còn cân nhắc nếu là Lương Lượng đỉnh đầu không dư giả. Hắn cấp ra điểm tiền thuốc men cũng đúng, nhưng trước mắt tình cảnh này, Mô Thiên Nhân cảm thấy thực biệt nữ, hơn nữa bị quỷ oa dọa qua sau, hắn liền đối người chết chuyện này thực mẫn cảm, cho nên dứt khoát sửa miệng đem xe để lại cho Lương Lượng. Chính mình quay đầu về nhà, kia cái gì, Lượng tử, ca hôm nay ra tới cấp không mang cái gì, này trương tạp cho ngươi, hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm. Người nếu là đỉnh đầu khẩn, nhưng đừng ngượng ngùng, cảm ơn Ngô Thiếu. Lần này thật không cần, ta liền tiếp cá nhân trở về. Chìa khóa bị ta mẹ cầm đi, ta tìm không thấy, liền phiền toái Ngô Thiếu ngươi ở nhà ta chờ một lát a. Mô Thiên Nhân không phản ứng lại đây, nhưng Lương Lượng cũng không để ý này đó. Cầm chìa khóa xe quay đầu liền ra cửa, này liền thực xấu hổ. Mô Thiên Nhân đứng ở Lương Lượng ra ngồi cũng không xong. Đứng cũng không được, biệt nữ không được, cuối cùng không có cách, liền ở cửa giày ghế kia ngồi chơi sẽ di động. Nhưng một lát sau, hắn liền cảm thấy không thích hợp, hắn tổng giác lần này tới Lương Lượng ra cùng trước kia không giống nhau. Có lẽ là không ai duyên cớ đi, Mô Thiên Nhân ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng dù vậy, theo thời gian trôi qua, cái loại này vi diệu an tĩnh cũng làm hắn càng ngày càng đứng ngồi không yên. Mô Thiên Nhân theo bản năng đứng lên, ở Lương Lượng ra 4 lần đi bộ, ở đi ngang qua ngăn tủ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác ngăn tủ nhan sắc giống như có điểm kỳ quái. Ta như thế nào nhớ rõ này ngăn tủ nguyên lai là màu trắng. Mô Thiên Nhân để sát vào nhìn kỹ, hướng cái mũi mùi sơn làm hắn lập tức ý thức được. Này ngăn tủ là một lần nữa quét qua, Lượng Tử thật đúng là gặp qua, này ngoạn ý rớt sơn liền mua cái tân không phải được. Hà tất còn muốn chính mình một lần nữa soát một lần. Lộng lớn như vậy vị cũng là đủ rồi, Ngô Thiên Nhân lẩm bẩm. Cảm thấy mùi sơn hướng hắn đau đầu, chạy nhanh đem bên cạnh cửa sổ mở ra, đã có thể như vậy quay người lại công phu. Ngăn tủ phía dưới mấy cái màu đen viên điểm khiến cho hắn chú ý. Đây là cái gì? Ngô Thiên Nhân theo bản năng móc ra trong túi thụy sĩ đao quát một chút. Nhưng sơn rơi xuống lúc sau nâu đen sắc, làm hắn đột nhiên có dự cảm bất hảo. Ngô Thiên Nhân lập tức liền nhớ tới ngày đó tại Duật Chín Âm nhà ma nhìn đến cảnh tượng. Cả người đều bắt đầu phát mao, lương lượng ra quá kỳ quái. Không được hắn vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ngô Thiên Nhân như vậy nghĩ. Chạy nhanh hướng đại môn bên kia đi. Nhưng mà hắn ninh một chút bắt tay. Không có khai. Lại ninh đẩy hai hạ. Đại môn vẫn là bất động. Ngọa tào, ta mẹ nó bị khóa trái ở bên trong. Này tôn tử không phải nói không có chìa khóa sao? Ngô Thiên Nhân mắng một câu. Tức giận đến hung hăng đạp đại môn một chân. Phanh, một tiếng. Ngay cả cửa chung quanh tường ra đều đi theo chấn xuống dưới mấy khối. Này mẹ nó đen đùi, lương lượng nhưng đừng là phạm bệnh tâm thần đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, Ngô Thiên Nhân dứt khoát cũng mặc kệ những cái đó. Mở ra điện thoại đã kêu người tới đón hắn, mang cái mở khóa thợ khóa lại đây. Lương lượng này nhãi danh đem ta khóa trái ở nhà hắn ân. Hành, các ngươi chạy nhanh đến đây đi. Cắt đứt điện thoại, biết có người lại đây tiếp chính mình, Ngô Thiên Nhân tâm cuối cùng là buông rất nhiều. Đã có thể vào lúc này, buồng trong môn lại đột nhiên bị gió thổi khai. Ai ở kia, Ngô Thiên Nhân cảm giác chính mình giống như thấy cái hắc ảnh chợt lóe mà qua. Như là cá nhân bộ dáng, nhưng lương lượng ra như vậy tiểu, kia bóng dáng mau một so với kia gì là làm sao bây giờ đến. Sẽ không phải người đi. Ngô Thiên Nhân đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi lương lượng cái kia sơn thành màu đỏ quỷ dị ngăn tủ. Trong lòng phát mao, khả nhân đi, chính là như vậy mâu thuẫn, càng sợ hãi, càng phải tự mình xem một cái mới tính hết hy vọng. Ngô Thiên Nhân nơm nớp lo sợ hướng trong phòng xê monster cư nhiên cái gì đều không có. Giống như hắn mới vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Chẳng lẽ thật là chính mình quá khẩn trương? Ngô Thiên Nhân càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, lấy ra di động lại thúc giục tới đón chính mình người một lần. Hắn đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy trong phòng nào đều lộ ra quỷ dị. Ngô Thiên Nhân đem trong túi thụy sĩ đao lại lấy ở trong tay. Liền như vậy, Ngô Thiên Nhân lại đợi 10 phút, sống một ngày bằng một năm tra tấn làm hắn trong lòng càng ngày càng hoảng. Đã có thể vào lúc này. Dưới lầu rốt cuộc có xe thanh truyền đến, Ngô Thiên Nhân theo cửa sổ vừa thấy, đúng là đi mà quay lại lương lượng, mẹ nó, một hai phải tấu này tôn tử một đốn không thể. Ngô Thiên Nhân như vậy nghĩ, khai cửa sổ liền tưởng gào hắn một câu, nhưng ngay sau đó, lương lượng từ trên xe kéo xuống dưới đồ vật khiến cho hắn phía sau lưng lạnh cả người. Là 6 cái thật lớn bao tải, từ Ngô Thiên Nhân góc độ. Có thể rõ ràng nhìn đến kia bao tải phía dưới không ngừng hạ xuống màu đỏ chất lỏng. Hảo, hình như là huyết, Ngô Thiên Nhân trong lòng chợt lạnh, ở quay đầu xem lương lượng mặt, chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, thật không phải hắn nhìn lầm, lương lượng tuyệt đối là giết người. Đầy mặt huyết điểm từ, dữ tợn như là tể heo đồ tề, mà hắn đôi mắt mới là đáng sợ nhất, cái loại này tà ác tới rồi cực điểm ánh mắt. Căn bản là không phải người bình thường sẽ có, giống như là bị cái gì lệ quỷ bám vào người giống nhau đáng sợ. Đằng, đằng, đằng, ngoài cửa lớn, trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếp theo là trọng vật còn tại cửa trầm đục, tiếp theo, thấy Ngô Thiên Nhân không có mở cửa, lương lượng cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp xoay người lại đi xuống lầu, đi trong xe kháng ra tiếp theo cái bao tải. Tổng cộng 6 cái, cuối cùng một cái bao tải khiêng tới cửa, Mộ Thiên Nhân đã có thể nhìn đến theo đại môn phùng từ ngoài cửa chảy vào trong phòng huyết. Sẽ bị giết chết đi. Mộ Thiên Nhân run đến không được. Nhưng bên ngoài Lương Lượng lại như là giống như người không có việc gì gõ cửa kêu hắn. Mộ Thiếu, Mộ Thiếu, ta mang theo đồ vật đã trở lại. Người cho ta khai hạ môn a. Nhưng sao có thể cho hắn mở cửa? Mộ Thiên Nhân lại không phải điên rồi. Ở hắn xem ra, Lương Lượng chính là cái nguy hiểm nhân vật. Hắn tránh né còn không kịp. Nếu không phải Lương Lượng ra là 5 tầng, Mộ Thiên Nhân trực tiếp nhảy cửa sổ tâm đều có. Nhưng dù vậy, Lương Lượng gõ cửa thanh âm cũng càng ngày càng cấp. Tới rồi cuối cùng, Lương Lượng thậm chí còn tự cấp Mộ Thiên Nhân gọi điện thoại. Mộ Thiên Nhân căn bản không dám tiếp, nhưng tùy theo mà đến tin nhắn làm hắn tâm trầm tới rồi đáy cốc. Mộ Thiếu, ta biết ngươi ở trong phòng, không mở cửa ta cũng đi vào đi. Mộ Thiên Nhân sợ tới mức trực tiếp đem điện thoại ném tới trên mặt đất. Khắp nơi tìm khởi trốn tránh địa phương, nhưng cố tình Lương Lượng trong nhà cái gì đều tiểu. Liền cái trốn người ngăn tủ đều tìm không thấy. Cuối cùng Mộ Thiên Nhân cùng đường. Một đầu chìm vào tới gần đại môn cái kia xoát thành màu đỏ trong ngăn tủ. Một hồi chờ Lương Lượng tiến vào. Chỉ cần hắn vào nhà tìm chính mình. Hắn liền lập tức từ trong ngăn tủ ra tới chạy trốn. Mộ Thiên Nhân ở trong lòng tính kế chạy trốn lộ tuyến. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là. Lương Lượng đích xác ở mở cửa lúc sau liền bôn buồng trong tìm người. Nhưng hắn lại không có biện pháp từ trong ngăn tủ đi ra ngoài. Bởi vì hắn bị một kiện quần áo cuốn lấy, màu đỏ thắm nữ sĩ sườn xám phá lệ hoa lệ, trơn trượt nguyên liệu không biết khi nào chính dọc theo Mộ Thiên Nhân cẳng chân. Một chút hướng lên trên bò, muốn chính mình xuyên đến hắn trên người. Hết chương.